Dạ, mình đánh lễ Phật mình học. Dạ. Arahaṃ sammāsambuddho bhagavān buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādemi svākhāto bhagavatā dhammo dhammaṃ Nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddha sa nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddha sa nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddha sa Dạ, xin chào cả nhà. Bữa nay mình sẽ học câu ý chi 8 vô ký trợ thiện. Anh Kiên sẽ cắt bản đồ cho em cái câu yếu chi 8 là vô ký trợ thiện. Dạ đúng rồi. Bữa nay mình chưa học câu yếu chi 9 anh ha. Mình chỉ học câu yếu chi 8 thôi, vô ký trợ thiện. Rồi anh Kiên cắt bỏ giùm em. Dạ đúng rồi. Dạ rồi, khi cả nhà nhìn vô cái thời kỳ là vô ký trợ thiện á, trường hợp này được gọi là cảnh duyên là gốc, còn 10 duyên kia sẽ là ngọn, nhưng mà mình sẽ chia thành là ba nhóm, tại vì á, cái hiệp lực duyên á, từ 1 cho đến 10 á, nó không hiệp được hết trong cái cột này, vô ký trợ thiện. Vì vì sao? Vì mình phải biết phân ra thành là ba ba giống. Nó là giống cảnh, nhưng mà trong cái giống cảnh đó mình phải biết phân ra, mình chia ra. Thì lúc đó anh Kiên sẽ móc cái số 1 với số 2 là cảnh trưởng, cảnh cận y. Thì đây là một nhóm, này là giống cảnh mà cảnh khắng khích. Cái nhóm thứ hai á là mình sẽ nhìn ở dưới cảnh tiền sanh đi. Cái nhóm mà giống cảnh thứ hai á, là cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly, nó là một nhóm như vậy, nó là cái giống cảnh mà nó là cảnh tiền sanh, giống cảnh tiền sanh. Rồi từ cái duyên mà số 3 cho đến số 10 luôn, số 3 cho đến số 10, mà số 3 cho đến số 7 á, là mình nhìn vô cái là sắc ý vật cận tử. Nhưng mà cái cột số 8, số 9, số 10 á, cái duyên hiệp lực số 8, số 9, số 10 á, thì lúc đó cái năng duyên nó nhiều hơn, nó có nghĩa là 18 sắc thành tụ. Còn mình nhìn 3, 4, 5, 6, 7 á, nó chỉ là sắc ý vật cận tử thôi. Như vậy mình mới biết rằng á, à cái duyên hiệp lực số 8, số 9, số 10, mình tách ra hai cái thời điểm bình nhật và thời điểm gọi là sắc ý vật cận tử. Nên cái mà giống mà vật cảnh tiền sanh á, vật cảnh giống vật cảnh tiền sanh á, thì mình lấy được cái duyên số 2 cho kéo đến duyên số 10 luôn. Nhưng mà khi mà mình lấy từ cái duyên số 2 cho đến duyên số 10 á, là mình phải bỏ cái hằng năng duyên ở cái duyên số 8, số 9, số 10, có nghĩa là mình bỏ 17 cái thức sắc, 17 cái thức sắc thành tựu hiện tại. Thì lúc đó mình mới hiệp lực duyên là từ cái duyên số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10. Cô Phượng hiểu chỗ này không, cô Phượng? Cô Phượng hiểu sao, cô Phượng giải thích giùm con. À, cô hiểu là cái duyên số 8, số 9, số 10 đó thì nó là cái mình cho là cảnh tiền sanh, thì mình tách nó hai thời điểm là bình nhật với cận tử. Còn cái ở trên cái nhóm kháng khích đó thì mình lấy số cảnh trưởng với cảnh cận y, số 1 với số 2. Còn cái nhóm từ mà số 3 cho tới số 7 á thì nó là cái sắc ý vật của cái lúc cận còn cái từ số 2 á tới số 10 á thì mình lấy nó là cái giống vật cảnh tiền sanh. Cái chỗ này mình phải bỏ ra cái 17 sắc thành tựu. Có hiểu tới đó à? Là lúc đó là nó hiệp lực duyên từ cái duyên số 3, duyên số 10 đó cô. Đúng rồi, nó Còn hiệp mình số 3 còn mình 10. nếu mà cô lấy 18 sắc thành tựu hiện tại á, thì lúc đó mình chỉ được ba duyên thôi, là cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly. Dạ. Dạ, cả nhà kịp chỗ này. Cô Nhung kịp chỗ này không cô? Là kịp. Có nghĩa Dạ. là nếu mà mình muốn hiệp lực từ số 3 đến số 10 thì từ số 8 đến đến số 10 mình phải bỏ 17 cái sắc ra, thì từ số 3 đến số 10 mình hiệp lực được với nhau. Sắc ý vật thời Sắc cận ý vật tử. cận tử là. Dạ đúng. Dạ. Còn khi mà mình lấy cái viên số 8, số 9, số 10 mình hiệp lực với mở cảnh viên là gốc á, thì lúc đó nó sẽ là được 18 sắc thành tựu hiện tại luôn cô. Dạ. Dạ. Hiện tại. Dạ cả nhà kịp chỗ này ha. Như vậy á, là cái viên số 8, số 9, số 10 nó được hai thời điểm luôn, là thời điểm bình nhật và thời điểm cận tử. Dạ. Và cả nhà từ từ sẽ hiểu được vấn đề này của con nói ha. Rồi bây giờ á, con số nó sẽ đại diện nút tròn trên bảng nhiều. Như vậy bây giờ mình sẽ đi câu cái vô ký trợ thiện, là mình đi cái viên gốc là cảnh. Thì với là 47 tâm quả, 50, 20, 20 tâm di tác, trừ cái quả vô sinh, 38 tâm sở, 28 sắc pháp, niết bàn. Thì cái năng duyên này nó sẽ là cảnh, nó xuất sinh ra tâm gì? Nó xuất sinh ra 8 cái tâm đại thiện, tâm thiện thắng chí, 20 tâm đạo và 36 tâm sở. Được trình bày ở kinh văn, ở được trình bày kinh văn là ở cái bộ vị trí á, tập 1. Ở cái thời điểm là vô ký trợ cho thiện, anh Kim sẽ thao tác văn bản gì? Đoạn 494. Dạ. Đoạn 494. Dạ đúng rồi. Rồi bắt đầu anh Kim sẽ ngắt văn bản với em nha. Pháp vô ký trợ pháp thiện bằng cảnh duyên. Tức là bắt đầu mình sẽ được á, là 11 cái câu phụ đó. Giờ bậc hữu học, bậc hữu học phản kháng tâm quả, bậc hữu học phản kháng tâm quả ngắt, phản kháng niết bàn ngắt, niết bàn trợ cho tâm tâm chuyển tộc. Nếu mày dư chữ quả phải bỏ chữ quả nha, trong nhà có sách á, thì chặt bỏ chữ quả. Dạ. Niết bàn mà trợ cho tâm quả đó là vô ký trợ vô ký rồi. Mình đang ở thời điểm gì? Thời điểm mà là vô ký trợ thiện. Đó là đánh máy sai thôi. Niết bàn trợ cho tâm chuyển tộc, tâm vũ tịnh, tâm đạo bằng cảnh duyên. Như vậy là niết bàn trợ cho tâm chuyển tộc, chuyển cho tâm vũ tịnh, tâm đạo bằng cảnh duyên. Rồi 4 là bậc hữu học hoặc phàm phu minh sát mắt theo lý vô thường, khổ não vô ngã. Dạ đúng rồi. Thì lúc đó cái chữ mắt á, mình sẽ thấy vô tai, mũi, lưỡi, thân, sắc, thinh khí, vị, xúc và ý vật, và minh sát các quẩn quả của ký tố theo lý vô thường, khổ não vô ngã luôn. Đó là một đoạn. Dạ rồi. Thấy cảnh sắc bằng thiên nhãn, nghe cảnh thinh bằng thiên nhĩ, biết tâm của người có tâm vô ký quả, vô ký tố. Rồi, các quẩn vô ký trợ thần thông, tha tâm trí, túc mạng trí, vị lai trí bằng cảnh duyên. Dạ. Bắt đầu cả nhà sẽ coi phụ với con đó, là coi trong cái chú giải của ngài Sách Tâm Má Chú Tí Ca đó, cái quyển mà Đại Pháp Thú á, tập 1 á, mình sẽ coi ở cái câu đó là ngài nhắc ra bao nhiêu câu ở chính chính tạng. Ở nhà đợi con xíu. Mình có mà Đại Pháp Thú tập 1 trang 143. Dạ. Thì lúc đó mình sẽ thấy là ngài ngắt cho mình đó là được đó là 11 câu phụ đến cái trang 146. Dạ. Đại Pháp Thú tập 1 trang 143. Dạ. Mình muốn ngắt á là mình phải dựa chú giải câu là Anuvada đó, Anuvada đó, câu phụ á mình mới ngắt ra. Mình ngắt ra thì mình nhìn vô cái này thì này lướt qua thôi. Thì cả nhà nhìn với con là câu phụ 1 nè. Đó. Rồi mình sẽ tìm cái câu phụ 2. Rồi câu phụ 3. Rồi câu phụ 4. Rồi câu phụ 5. Câu phụ 6. Câu phụ 7, câu phụ 8, câu phụ 9, rồi câu phụ 10, rồi câu phụ 11. Dạ, như vậy á, là sẽ là được 11 câu phụ. Như vậy mình sẽ trở lại bảng anh Kiên ha. Rồi, như vậy là mình sẽ có là 11 cái câu phụ. Như vậy là mình sẽ cho là một là bậc hữu học phản kháng tâm quả, hai là phản kháng niết bàn, ba là niết bàn trợ cho tâm chuyển tập, tâm vũ tịnh, tâm đạo bằng cảnh viên, bốn là bậc hữu học hoặc phần phu minh sát mắt theo lý vô thường, khổ não vô ngã. Rồi lúc đó cái mắt á, mắt cái lúc đó đó mình sẽ thế vô cái tự là tai mũi lưỡi thân sắc thinh khí vị xúc ý vật, rồi minh sát các quẩn vô ký quả vô ký tố, mình lấy cái đó mình thế vô chỗ mà mắt á là nó ra kinh văn. Dạ, như vậy là được câu phụ 4. Rồi câu phụ 5 á, câu phụ 5 sẽ là thấy cảnh sắc bằng thiên nhãn. Rồi câu phụ 6 á là nghe tiếng bằng thiên nhĩ. Dạ. Rồi câu phụ 7 á là biết tâm của người có tâm vô ký quả vô ký tố. Dạ. Câu phụ 8 á. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ như vậy là được 11 câu phụ đó. Dạ. Rồi lúc đó anh Kiên sẽ dán qua bảng ha. Dạ đúng rồi. Thì với cái văn bản mình mới vừa làm á thì là câu câu câu 8 á là vô ký trợ thiện, thì năng duyên sở duyên, năng duyên sẽ là cảnh, sở duyên á nó sẽ là tâm. Thì như vậy cái cảnh này á là đang là gốc, được với cái chi pháp á là 47 tâm quả, 20 tâm di tác, rồi 38 tâm sở, 28 sắc pháp niết bàn. Rồi sở duyên á là 8 tâm đại thiện, tâm thiện thắng trí, 20 tâm đạo và 36 tâm sở. Thì cái chi pháp năng sở chính là cái đoạn kinh văn này. Dạ. Cái nhà kịp ha. Dạ. Kịp. Dạ có nhung kịp ha, dạ có nhung kịp. Dạ. Rồi, bây giờ mình mới đi gọi là hiệp lực duyên, có nghĩa là mình sẽ tấu hợp đi đi ngang á là tấu hợp, mà đi cục dọc á, cục đứng á gọi là hiệp lực. Bây giờ hiệp lực duyên vô nè, thì con có chia cho cả nhà cùng ba nhóm. Có nghĩa là cái giống cảnh nhưng mà lúc này con chia ra thành ba nhóm là cái gọi là cảnh kháng khích. Rồi cái nữa là cảnh tiền sanh, rồi cái nữa là bậc cảnh tiền sanh. Nhưng mà bây giờ mình chỉ lấy cái nhóm đầu tiên là cảnh trưởng và cảnh cận nghi. Dạ. Thì mình mới nhìn vô cảnh trưởng, cảnh cận nghi nè. Cảnh trưởng, cảnh cận nghi thì mình sẽ nhìn vô năng và sở duyên á, nó sẽ giao nhau với cái mà cảnh duyên là gốc á. Thì lúc này là ba cái tâm quả thấp, ba tâm quả thấp và 36 tâm sở niết bàn, nó sẽ làm xuất sinh ra cái mà sở duyên á là bốn tâm đại thiện tương ưng, 20 tâm đạo và 36 tâm sở. Như vậy là văn bản lúc này là cái gì? Văn bản lúc này á chính là anh Kiên sẽ phanh tròn cái số 1, bậc hữu học phản kháng tâm quả. Dạ. Hiệp lực đó, em đang tính hiệp lực cho cả nhà đó, hiệp lực đó. Bậc hữu học phản kháng tâm quả được ba duyên, cảnh duyên, cảnh trưởng duyên và cảnh cận y duyên, cảnh cận y duyên. Rồi, bây giờ qua câu phụ 2. Phản kháng niết bàn, phản kháng niết bàn. Thì câu phụ 2, cảnh duyên là gốc, thì phản kháng niết bàn nó sẽ được hai duyên hiệp lực là cảnh trưởng và cảnh cận y là được. Dạ. Dạ đúng rồi. Mà có nghĩa là niết bàn sẽ làm xuất sinh ra cái gì? Dạ, phản kháng niết bàn nó xuất sinh ra là bốn cái đại tố, gọi là bốn cái đại thiện gọi là hợp chí. Dạ. Có nghĩa là dùng cái lỗ ý thông thường là lúc đó là sở hữu trí nó có trong cái đại thiện số 1, số 2, số 5, số 6 để nó nhớ lại cảnh niết bàn thôi, mình mới gọi là phản kháng niết bàn. Rồi câu phụ 3, niết bàn câu phụ 3 như là câu phụ 2 anh Kiên, câu phụ 2 cũng là màu đỏ luôn anh Kiên. Lúc này là mình lấy cái màu đỏ hết đi, 2 nó cũng là màu đỏ rồi, 3 nó cũng màu đỏ. Như vậy cái 3 này màu đỏ là niết bàn trợ cho tâm chuyển tộc, tâm vũ tịnh, tâm đạo. Có nghĩa là sao? Trong cái thời điểm mà chúng sanh đó đang từ phàm chuyển sang thánh, từ bậc thánh thấp sang bậc thánh cao, sẽ có lộ trình tâm đắc đạo. Thì trong cái lộ trình tâm đắc đạo, đứng trước những cái đơn vị tâm đó, nó sẽ có là cái tâm chuyển tộc, tâm vũ tịnh, hay là đến cái thời điểm mà tâm đạo nó khởi lên á, thì lúc đó nó biết gì? Biết cảnh niết bàn. Như vậy là em hỏi thời điểm đó được mấy viên hiệp lực vô? Nó có là cảnh trưởng duyên, cảnh cận y duyên. Nhưng mà nó sẽ không có cái duyên số 3 dính duyên số 10. Cô Nhung kịp chỗ này không cô? Dạ. Có nhung kịp không? Dạ. Tại vì á, niết bàn á, niết bàn nó không phải là vật cảnh tiền sanh y. Niết bàn nó không á là vật cảnh tiền sanh. Niết bàn không phải là vật cảnh tiền sanh bất tương ưng, hiện hữu bất ly, hay là cảnh tiền sanh. Niết bàn nó không phải là cảnh tiền sanh. Niết bàn nó không phải là cảnh tiền sanh hiện hữu. Niết bàn nó không phải là cảnh tiền sanh bất ly. Như vậy á, là ở câu phụ ba, niết bàn trợ cho tâm chuyển tộc, tâm vũ tịnh, tâm đạo, là lúc đó mình đưa cái lộ trình tâm đắc đạo ra, đứng trước cái đơn vị tâm đạo, nó sẽ có những cái tâm là tâm chuyển tộc và tâm vũ tịnh đó. Hỏi bắt cảnh gì? À, bắt cảnh niết bàn. Như vậy lúc này mình mới hỏi trong thời điểm đó cái đơn vị tâm đó nó được bao nhiêu duyên hiệp lực, cảnh duyên, cảnh trưởng duyên và cảnh cận y duyên. À, cô Nhung kịp chỗ này ha. Vì niết bàn luôn luôn làm cảnh trưởng. Dạ. Niết bàn nó là ngoại thời, nó không có, phải không? Quá khứ, hiện tại, vị lai. Dạ. Không có nó gì không đó. Có thuộc về cảnh quá khứ, cảnh hiện tại, nó vị lai anh, nó là ngoại thời. Đúng rồi. Nhưng như vậy là trong cái lộ trình tâm đắc đạo này nè, cái khai ý môn nó cũng biết cảnh niết bàn, tâm chuẩn bị cũng biết bàn, căn cận hành cũng biết cảnh niết bàn, căn thuận thứ cũng biết bàn. Rồi tới là tiến bậc á, nghĩa là tâm tiến bậc á, nó cũng là biết cảnh niết bàn, đạo quả quả nó cũng là niết bàn. Như vậy là lúc này anh Kiên cho em ở trên nó sẽ là cảnh ha. Dạ, kéo ngang từ cái khai ý môn. Dạ. Dạ. Nhưng mà lúc này mình hãy nhìn kỹ lại nha, phải nhớ lộ trình tâm, lúc này khai ý môn chuẩn bị cận hành chưa có biết niết bàn đâu, vũ tịnh cũng niết bàn đâu, nhưng mà tiến bậc nó sẽ biết cảnh niết bàn. Nhớ nha, tại vì lúc đó đó là khai ý môn chuẩn bị cận hành thuận thứ á, chứ mà đúng rồi đó, lúc này nó chỉ bắt á, là danh sắc theo cái tâm tướng vô thường, khổ não vô ngã thôi, là tâm tướng phổ thông á. Dạ. Kịp không? Cô Nhung kịp chỗ này không cô? Dạ. Mà dạ. Lúc này cái chuẩn bị cận hành thuận thứ này á, là nó nắm tâm tướng, nắm cảnh tâm tướng. Tâm tướng nhưng mà nó là định của siêu thế phải không? Còn lúc này vẫn là cái chuẩn bị cận hành thượng thứ, nó đang là ở cái đại thiện đó cô, tâm đại thiện hợp chí đó cô. Tại nên nó là động lực dục giới đó cô. Nhưng mà mình cũng có nghe nói là ba cái sát na này nó là định lần thứ hai đó. Định này là định siêu thế phải không? Còn cái định hiệp thế khác, còn cái định này. Dạ, dạ rồi, bây giờ cô Nhung sẽ tính với con ha. Chuẩn bị cận hành, chữ U là cái chữ đó là ký hiệu là gì hả? Không quên rồi. Dạ, chuẩn bị cận hành thuận thứ, rồi tiến bậc luôn. Là bốn cái đơn vị tâm đó, anh Kiên ghi dùm em số 1, số 2, số 3, số 4. Dạ. Nó sẽ là những cái tâm nào? Nó sẽ là đại thiện số 1, đại thiện số 2, đại thiện số 5, đại thiện số 6. Dạ. Có nghĩa là đại thiện số 1, đại thiện số 2, đại thiện số 5, đại thiện số 6, có nghĩa là mình được bốn cái tâm đại thiện hợp chí đó, là lúc đó mình có chánh niệm tỉnh giác đó. Lúc đó đó, nó sẽ là một trên bốn cái tâm đại thiện hợp chí đó. Thì trong cái tâm đại thiện đó, nó có là sát na định và cận định. Chứ lúc đó nó chưa có là appana samathi, lúc đó nó chưa có là kiên cố định cô. À. Dạ. Nhưng mà định này là định của siêu thế. Định của hiệp thế cô. À, vẫn là hiệp thế hả? Dạ, cô Nhung có nhớ hôm trước khi mà con nói về cái sở hữu nhất hành, con có chia ra cái nhà bữa hổm mình học về cái tâm siêu thế, cô Nhung nhớ không? Con có chia cái định đó. Dạ, cả nhà có nhớ không? Dạ. Cả nhà có nhớ không? Dạ. Tại vì á, là mình có nghe nói cái định này á, để cho cái vị mà không có định trong hiệp, không có định hiệp thế, vẫn có thể nhập thiền quả được một cái định này. Không, cái đó cô Nhung phải coi lại lộ trình tâm. Dạ, cô Nhung còn bị thiếu sót về lộ trình tâm. Dạ, lộ trình tâm lúc trước con có hướng dẫn kỹ lắm đó cô. Dạ, như vậy lúc này con đang nói trong cái lộ trình tâm đắc đạo cô ha. Dạ, thì chuẩn bị cận hành thuận thứ với mà tiến bậc á, tiến bậc có nghĩa là tiến từ cái tâm dục giới sang cái tâm siêu thế. Tâm đạo là nó thuộc về lĩnh vực siêu thế, lúc đó là cái định siêu thế đó cô. Dạ. Còn mà chuẩn bị cận hành thuận thứ tiến bậc, nó là định, nó là cái gì, sở hữu gọi là nó có cái sát na định và cận định, chứ là mà nó là hiệp thế thôi. Dạ. Còn cái mà đạo quả quả thì lúc đó là cái định, cái samathi của nó sẽ là appana samathi. Dạ. Dạ, cả nhà kịp chỗ này ha. Dạ. Rồi con mới quay trở lại. Dạ. Con mới quay trở lại là niết bàn. là câu phụ ba đó, câu phụ ba đó cô. Niết bàn trợ cho tâm chuyển tộc. Tâm chuyển tộc là tâm nào? Dạ. Chuyển tộc là tiếng đó, dạ tiếng bậc đó, tiếng bậc nó là chuyển tộc đó cô. Nó có tên rồi. Dạ. Nó là Gô Cha Phu đó. Dạ. Gô Cha Phu đó, như vậy là chữ é đó anh Kiên ghi giùm em nó là thêm nó cái chữ là chuyển tộc. Cho cả nhà biết cái đơn vị tâm là tâm chuyển tộc. Dạ. Thì chuyển tộc có nghĩa là sao? Chuyển từ cái tộc phàm phu tánh sang cái thánh tánh, đó là một trường hợp chuyển tộc. Chuyển tộc thứ hai á là từ cái tâm dục giới sang cái tâm siêu thế. Dạ. Tại vì đạo quả là chúng nó qua lĩnh vực tâm siêu thế rồi cô. Tại vì mình học tâm nó có bốn lĩnh vực tâm dục giới, lĩnh vực tâm sắc giới, lĩnh vực tâm vô sắc giới và lĩnh vực tâm siêu thế. Dạ. Còn vũ tịnh là sao? À, mình chứng được cái bậc tu đà quần rồi, bây giờ mình tiến hành đạo quả cao hơn, có nghĩa là bên lên lên cái bậc là cao hơn á, thì mình sẽ vũ vũ cái phiền não, có nghĩa là phiền não nào mà trong 12 tâm bất thiện đó, bây giờ mình sẽ là cắt thêm cắt phiền não thêm, cắt phiền não thêm, thì gọi là cái tâm đó là tâm vũ tịnh. Dạ. Dạ. Cái nhà kịp ý không nói chỗ này ha. Dạ. Dạ rồi. Dạ, như vậy trong trường hợp này tiếng bậc vũ tịnh rồi đạo, thì lúc này cái gì làm xuất sinh ra cái tâm này? Niết bàn nó làm xuất sinh ra cái chuyển tộc, niết bàn xuất sinh ra cái vũ tịnh, niết bàn làm xuất sinh ra cái tâm đạo. Thời kỳ vô ký, vô ký trợ cho thiện. Dạ. Còn nếu mà niết bàn mà trợ tâm quả thì nó ở thời kỳ là vô ký trợ vô ký. Dạ. À rồi như vậy là cái mà tiếng bậc dưới cái tâm đạo đó được mấy duyên hiệp lực trong cái thời điểm này? Được ba duyên hiệp lực: cảnh duyên, cảnh trưởng, cảnh cận y duyên. À, mình nhờ bản đồ mình biết được thêm. À. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Cái nhà kịp ý con nói ha. Dạ. Như vậy là mình biết rằng niết bàn nó không phải là từ cái duyên số 4 cho đến cái duyên số 10 hiệp lực cả nhà. Dạ. À, mình biết thêm chỗ đó. Dạ rồi. Khi mà mình phân tích dịch như vậy đó, bây giờ mình mới đi tìm cái kinh văn của cái thời điểm mà gọi là cảnh trưởng duyên và cảnh cận y duyên ở cái thời kỳ số 7 là vô ký trợ cho thiện. Thì mình sẽ đi tìm ha, mình đi tìm văn bản. Thì trong bộ vị trí ở cái thời điểm là đoạn là 503, pháp vô ký trợ cho pháp thiện bằng trưởng duyên, chỉ có cảnh trưởng. À, như giờ cái đoạn đó được nè, chỉ là cảnh trưởng. Dạ đúng rồi. Bắt đầu anh Kiên sẽ thao tác văn bản với em ha. Pháp vô ký trợ pháp thiện bằng trưởng duyên, chỉ có cảnh trưởng. Tại vì lúc này nó cũng có là câu sanh trưởng, nhưng mà câu sanh trưởng nó không có chi pháp, nên mình chỉ lấy cảnh trưởng thôi. Như vậy là được cái gì? Bậc hữu học phản kháng tâm quả một cách quan trọng, phản kháng niết bàn một cách quan trọng. Niết bàn trợ cho tâm chuyển tộc, tâm chỉ tịnh, tâm đạo bằng trưởng duyên. Dạ, cái chỉ tịnh này hình như bị sai đó. Để vũ tịnh á, dạ, chuyển tộc rồi vũ tịnh á. Lúc này chỉ tịnh là cả nhà sửa lại giùm con. Dạ, rồi mình mới so lại văn bản ở trên đó anh Kiên. Mình coi lại văn bản ở trên có phải là nó đang khớp với văn bản ở trên không. Dạ đúng rồi, bắt đầu mình so ra lên. Đúng rồi, dạ. Đó, cả nhà nhìn vô cả nhà thấy là ba câu đó. Câu 1, câu phụ 2, câu phụ 3 đó. Dạ. Tôi nhưng thấy nó giống đúng không? Dạ. Dạ giống. Dạ giống, dạ. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm thêm một cái văn bản nữa. Mình đi tìm cái văn bản mà của là cảnh khắc thích ha. Cảnh khắc thích là cảnh cận y á. Thì lúc đó mình phải đi tìm về cái duyên gọi là cận y duyên. Cái cận y duyên á, nó có là ba cái duyên xé ra: cảnh cận y duyên, vô gián cận y duyên và thường cận y duyên. Nhưng mà lúc này mình đang ở cái giống là giống cảnh, nên mình phải nhắm vô cái gọi là cảnh cận y duyên. Mình tìm ngay cái câu mà yếu chi á, câu yếu chi nào là vô ký và trợ cho thiện. Dạ, vô ký trợ cho thiện. Ở nhà thấy lý thú khi mình lật sách ha. Dạ, có sách cái đầu mình lật, hay là mình có được cái trang của chú Bình á, đầu mình thao tác trên đó. Dạ. Thì ở cái đoạn 554, thì lúc này á, cả nhà nhìn vô cái đoạn 554 nè, mình phải để ý cái câu chính nè: pháp vô ký trợ pháp thiện bằng cận y duyên, nó có ba cảnh, nó có ba cái duyên đặng, cảnh cận y duyên, vô gián cận y duyên, thường cận y duyên. Mình coi câu phụ ở dưới nó có là ba duyên, nhưng mà mình chỉ lấy là cảnh cận y duyên thôi. Anh Kiên copy đúng rồi đó. Dạ. Cái đầu mình nhắc ra ba, mình nhắc ra ba câu đi ha. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Văn bản nó giống nhau đó, ở nhà thấy văn bản nó giống nhau. Dạ. Dạ. Nhưng mà cái cảnh cận y á, để con phân biệt với cái mà cảnh trưởng duyên á, thì cái chữ quan trọng con gọi là cảnh mà kháng thích. Dạ. Một cách gọi là kháng thích. Dạ. Tại niết bàn nó xuất hiện lên á, là cái tâm nó khích cao với cái cảnh niết bàn lắm. Dạ. Kháng thích, dạ. Khích cao, kháng thích, dạ. Dạ các cô hiện có không hiểu vấn đề mà đúng không? Có thắc mắc gì không ạ? Nó giống cũng giống với 503 luôn. Dạ, giống 503 luôn á cô. Tại vì nó hiệp lực duyên mà. Dạ. Dạ. Nên nó khi mà các cô học mà duyên gốc á là cảnh. Khi mà cô qua cảnh trưởng duyên á, cô coi cái mà bản đồ á, cái cảnh trưởng duyên á lúc đó là gốc thì nó sẽ đảo cảnh duyên lên làm ngọn, rồi lúc đó nó sẽ giao nhau, cô tập hợp với nó sẽ giao nhau á. Dạ. Mình coi cái đó là một cách đối chiếu ngược lại ha. Dạ đúng rồi cô. Tại vì các nhà chú giải kẻ ra bản đồ á, là không phải các ngày kẻ hơi khơi đâu, phải căn cứ vô chánh tạng mà kẻ ra đó cô. Dạ. Dạ đúng rồi cả. Ở nhà Kiệt chỗ này ha, có muốn hỏi con thêm gì nữa không? Nên cả nhà mới để ý nè, mình nhìn cái câu phụ 1, câu phụ 2, câu phụ 3 không có dính dáng mà cảnh trưởng, cảnh cận y, cái vấn đề mà thiên nhãn, thiên nhĩ hay là cái gì mà có liên quan đến mà thông thiện đó anh Kiên. Nên như vậy á là mình biết rằng á, à mình nhìn cái câu phụ 5, câu phụ 6 á, mình sẽ thấy là thấy cảnh sắc bằng thiên nhãn, thấy cảnh thinh bằng thiên nhĩ nè. Nó chỉ có là cái cảnh duyên là gốc, nhưng mà những cái duyên kia nó sẽ là ngọn, nhưng mà nó không có hai cái duyên là cảnh trưởng và cảnh cận y ha. Dạ. Cái nhà Kịp ý con nói chỗ này ha. Dạ. Dạ rồi, bây giờ câu phụ 4, anh Kiên đóng khung cho em câu phụ 4. Dạ. Em cần đóng khung câu phụ 4. Câu phụ 4 là bậc hữu học, học bằng phu, minh sát. À, cái hồi nãy giờ là câu phụ 1, câu phụ 2 là nói về vấn đề mà từ phàm chuyển nhân thánh, thánh nhân thấp chuyển thành thành nhân cao. Còn bây giờ câu phụ 4 này á, thì có một cái trường hợp là bậc hữu học với phàm phu. Thì câu phụ 4 này là dính dáng với bản thân của mình nè. Dạ. Tại vì mình có thể là người dị nhân hoặc là người tam nhân, nhưng mà mình trong người tam nhân mà mình đầy đủ ba la mật, thì trong cái trường hợp này mình có thể tu quán để mình tiến hành đạo quả. Ở cái thời điểm là gì? Vô ký trợ cho thiện. Dạ. Là đến đây là Đức Phật là sự đang nói nó bản thân mình nè. Nếu mà mình còn là phàm phu thì bậc hữu học hoặc phàm phu minh sát mắt theo cái lý vô thường, khổ não, vô ngã, phanh chồng con mắt cho em. Dạ. Bây giờ văn bản nó sẽ là vậy, nhưng mà chữ mắt này mình sẽ thế vô là tai, mũi, lưỡi, thân, sắc, tinh khí, vị, xúc, ý vật. Rồi các quẩn vô ký quả, vô ký tố luôn. Dạ. Dạ đúng rồi, mình chỉ thế vô cái văn bản này vô là ra được vấn đề, tại vì mình sẽ thấy chữ lý giá là chấm chấm trùng rất là nhiều, nhưng mà mình phải biết thế vô chữ mắt, à thế vô tai, thế vô mũi, lưỡi, thân, sắc, tinh khí, vị, xúc, ý vật. Rồi các quẩn vô ký quả, vô ký tố. Rồi. Bây giờ mình mới thắc mắc, mình đặt dấu chấm hỏi là tại sao á, khi á, mà mình đọc cái bản giải của Hòa Thượng Tịnh Sự á, thì ngài nói là minh sát á, mắt tai mũi lưỡi thân sắc thinh khí vị xúc ý vật á, là mình phải dùng cái đại thiện gọi là hợp chí, tại vì muốn mà thấy tam tướng á, phải dùng cái sở hữu chí trong đó, trong cái tâm đại thiện. Mà tại sao mình nhìn dấu sách của ngài, của sư Sáng Nhiên, mình thấy tại sao lúc đó ngài lấy bốn cái ly chí, là nó có một trường hợp như vậy, là nếu với cái văn bản này mà mình bỏ cái vấn đề mà vô thường, khổ não, vô ngã đó, có nghĩa là mình dùng cái tâm ly trí mình nhớ lại mắt, mình dùng cái đại thiện ly trí mình nhớ lại mắt, mình dùng cái đại thiện ly trí mình nhớ lại tai, mũi, lưỡi, thân, xích, vị, khúc, thì lúc đó thì mình lấy được đó là 1/8 tâm đại thiện. Khi mà mình đưa vô mà vô thường, khổ não, vô ngã thì lúc đó mình dạt ly trí ra. Cả nhà hiểu ý con nói chỗ này không? Hiểu. Cả nhà hiểu ha. Như vậy á, để con coi lại cái bản giải siêu lý mà cao học của Hòa Thượng đi. Anh Kiên cho em coi cái bản giải siêu lý cao học của Hòa Thượng. Mình sẽ tìm ở cái vấn đề là cảnh trưởng duyên. cảnh trưởng duyên. Dạ, mình để con coi cái trang là trang mấy ha. Mình sẽ coi ở cái thời kỳ đó là vô ký trợ cho thiện, như vậy là trang của con là trang 44. Cả nhà có sách, cả nhà dỡ ra trang 44. Nó là câu lọc thứ 6 đó, là pháp vô ký trợ pháp thiện bằng cảnh trưởng duyên đó. Dạ, trang 44 anh chị. Dạ rồi, thì lúc này anh Kiên câu phụ 6 này là cảnh chữ duyên, câu phụ 6 anh Kiên, đúng rồi, anh Kiên sẽ cắt cho em hết tới là thời cõi người lộ tâm luôn anh Kiên. Dạ, mình không cắt câu phụ 7. Pháp vũ ký trợ pháp thiện bằng cảnh chữ duyên, năng duyên sở duyên, năng là cảnh, sở là tâm. Như vậy năng là ba quả hữu học, 36 tâm sở và niết bàn. Sở duyên là đại thiện tương ưng, đại thiện tương ưng có nghĩa là đại thiện tương trí đó. Bốn bậc đạo, 36 sở hữu hợp trừ vô lượng phần. Dạ, dạ đúng rồi, mình sẽ dán qua bảng, dán chỗ nào cũng được anh Kiên ha, chỗ trống đi. Thì mình mới phân tích. Rồi, mình sẽ coi cái gọi là Abhyakato Thammo, đó là vô ký. Rồi Kusalasa Thammasa, đó là thiện. Rồi Aramana đó, Aramana Thibati Pachayena Pachayo. Dạ, yeah. Như vậy là vô ký trợ cho thiện ha. Rồi cả nhà sẽ thấy năng và sở thì lúc này là ba quả hữu học. Dạ, yeah. Năng nó chính là cảnh, mà sở nó chính là tâm, là bốn đại thiện tương ương trí đó. Dạ, yeah. Bốn đại thiện hòa thượng thì hòa thượng lấy là bốn đại thiện tương ương trí. Dạ, yeah. Dạ rồi, con mời cô Nhung đọc câu phụ 1, câu phụ 2 luôn con. Câu lọc thứ 6 trong cảnh câu lọc thứ 6 trong cảnh trưởng duyên, pháp vô ký trợ pháp thiện bằng cảnh trưởng duyên, pháp năng duyên, đây là ba quả hữu học, 36 sở hữu hợp và niết bàn. Pháp sở duyên, đây là đại thiện tương ưng, bốn bậc đạo, 36 sở hữu hợp trừ vô lượng phần. Lời phụ 1, quả hữu học phản kháng quả và niết bàn bằng cách chăm chú đặc biệt. Pháp năng duyên, đây là ba bậc tâm quả siêu thế hữu học, 36 tâm sở hợp và niết bàn. Pháp sở duyên, đây là đại thiện tương ưng và sở hữu hợp trừ giới phần vô lượng phần của ba bậc thánh quả. Lời phụ 2, niết bàn trợ bỏ bậc, tín bậc và đạo bằng cảnh trường duyên. Niết bàn là pháp năng duyên, đạo tức là bốn đạo, bỏ bực hay tín bực là bốn tâm đại thiện tương ưng, ba ba sở hữu hợp đều là sở duyên. Hợp trợ cảnh trường duyên trong câu lọc thứ 6, cảnh duyên, cảnh cận y duyên, thời, bình nhật, cõi, hữu tâm, người, tam nhân, bốn đạo, ba quả hữu học, lộ tâm, lộ ý, lộ phản kháng, lộ đắc đạo. Dạ hết. Yeah. Dạ, con cảm ơn cô. Như vậy á, là cả nhà thấy á, là lúc này con đang đưa cái vấn đề á, là cảnh trưởng duyên á, là gốc, đẩy cái mà cảnh duyên và cảnh cận y duyên lên á, làm ngọn. Mình so với nhau đó, có cô thấy không? Dạ. Rồi, nhưng mà hòa thượng á, thì hòa thượng lấy á, là cái gọi là đại thiện tương ưng trí. Để con coi cái chỗ này. Tại sao lúc này trong văn bản này nó không có cái vấn đề là gọi là minh sát mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, sắc, thinh, ý, vị, xúc, ý vật gì đó cô Phượng? Tại sao cô Phượng? Tại sao? Dạ, tại sao không có được câu cụ 4 ở trên kia cô? Tại vì cái lúc này nó không có cái lộ ngủ không? Có Phượng, anh Kiên liếc lướt lướt lướt lên trên cho cô Phượng nhìn. Dạ, so, mình so qua. Dạ. Rồi, cô Phượng nhìn vô câu phụ 4. Dạ. Câu phụ 4. Dạ, câu phụ 4. Đâu có đâu, thấy không? Bà Phụ học bằng phu minh sát mắt, thấy không? Dạ, đâu có. Dạ. Đâu. Dạ. Như vậy là với cái câu phụ 4 này á, thì nó sẽ không có gì cảnh trưởng và cảnh cận nghi. Như vậy là mình mới đặt dấu chấm hỏi. Tại sao? Tại sao á, là với cái trường hợp này mà không có là cảnh trưởng viên và cảnh cận y viên? Vì nếu mà có hai cái viên hiệp lực đó, là chúng sanh dễ đắc đạo quả lắm đó. Dạ. Có nghĩa là sao? Mình muốn mà tiến hành đạo quả, mình muốn mà được giải thoát, là mình phải nỗ lực hết mình trong hiện tại và trong tương lai, chứ không phải là tu tập lơ là được. Dạ. Nếu mà được hai viên gọi là cảnh trưởng, cảnh cận y, thì lúc đó con minh sát gọi là cái thân tâm và thân và tâm này á, theo tam tướng vô thường vô ngã đó, thì lúc đó nó đưa hai viên hiệp lực vô cảnh trưởng và cảnh nghi, thì lúc đó con dễ dàng đắc đạo. Nhưng mà nó không được hai viên đó, cả nhà hiểu con nói không? Như vậy là cái câu phụ 4 là chỉ có ba duyên, là duyên số 8, 9, 10 thôi hả? Với cảnh trưởng đó là có 4 duyên hiệp lực. Câu phụ 4 á, anh Kiên đang đóng khung đó con Nhung. À. Câu phụ 4 nó chỉ có một cái duyên là gốc và cảnh duyên thôi, chứ nó không được hai duyên là cảnh trưởng duyên và cảnh cận y duyên. Nhưng mà nó cũng có cái duyên số 8, số 9, số 10 vì nó là tiền sanh mà là nó được 4 duyên hiệp lực chứ. Cảnh dạ cái duyên. Đó thì mình tính cái đó, nhưng mà con đang so với cái mà nhóm mà chống cảnh mà kháng khích ở trên đó cô. À rồi con đang đặt nặng cái khía cạnh cho các cô tu tập á. À, anh Kiên hiểu chỗ này không? Kiên có thể giải thích cho cả nhà giùm em. Theo cái chỗ tôi hiểu thì cái câu số 4 này, cái câu phụ 4 này á, là một khi mà mình đã có khả năng mà mình minh sát mắt mà theo cái vô thường vô não vô ngã đó, thì mình không có cái cảnh tượng ở trong đó, tại vì mình phải tu tập dữ lắm thì cái đó nó mới kháng thích đủ. Thành ra lúc đầu thì mình chỉ, nếu mà cái câu số 4 này chỉ có cái cảnh duyên và những cái hiệp lực khác, nhưng mà không có cảnh trưởng với cảnh cận y. Dạ. Tại cô, nếu mà dạ sao cô? Cô thấy chỗ này có phải không? Ví dụ như tại sao mà nó không có được hai cái cảnh trưởng với cảnh cận y, là tại vì nó khác ở ba câu trên, là vì ba câu trên là người ta toàn là các bậc phụ học đúng không ạ? Còn xuống đây cái câu phụ 4 này nó nói sâu về bậc ngũ học kìa. Cái quả. Nhưng mà có dạ. Nó nói về cái giai đoạn này, giai đoạn tu tập nè. Dạ. Để quan sát về sắc pháp nè. Dạ, nhưng mà trong câu phụ 4 của Phượng thấy bậc ngũ học phàm phu có mà, có hai người mà. Dạ, nhưng mà cái giai đoạn này là nó nói là cái tiến trình tu tập. Tức là mình chưa có được cái trong cái tiến trình tu tập, cho nên là những cái quán, cái này nó nói về cái thiền, những người tu thiền quán, cho nên là khi đó là như nãy giờ tôi nói là mình phải hết sức là nhưng mà hết sức là sát sao thì mới được, chứ đâu mình, có dễ mình phải, thì mình phải là dục cần thâm thẳm á cô. Dạ đúng rồi, chứ đâu phải dễ. Dục cần thâm thẳm á cô, mình phải là nỗ lực dữ lắm á mới được. Có nghĩa là các nhà khi á mà mình tiến hành gọi là vipassana, mình sẽ là tu tập tứ niệm xứ, mình sẽ nhìn vô thân tâm này theo cái tam tướng vô thường khổ não vô ngã, nó chỉ là cảnh duyên thôi. Mình phải nỗ lực dữ lắm mới được chứ á, tại vì trong cái câu phụ 4 này á, nó không được hai duyên phối hợp vô là cảnh trưởng và cảnh cận y. Dạ, tại vì nó cái mà minh sát mắt á, nó không phải là cảnh gọi là cảnh trưởng, nó không phải là cảnh quan trọng, nó không phải là cảnh kháng khích. Dạ. Nên mình khi mà mình tu tập á, là đa số mình đi dội ra, đụng vô cái bung ra. Nếu mà mình được hai viên cảnh trưởng và cảnh cận y mà phối hợp vô á thì quá đã. Dạ. Nó dễ đắc dễ đắc đạo lắm. Dạ. Nhưng mà nó không có cái pháp phủ quy, nó không có cảnh trưởng và cảnh cận y trong cái trường hợp của phụ 4 này. Nhưng mà cái mấy cái tâm đại thiện mà cho cái quán tam tướng này thì phải hợp trí phải không? Dạ đúng rồi anh. Vậy thành ra có 4 cái tâm đại thiện thôi là vậy đó. Dạ, 4 cái đại thiện hợp trí. Dạ. Còn nếu mà trong câu phụ 4 này em gạch bỏ đi cái gọi là vô thường khổ não vô ngã đó, em gạch bỏ ví dụ nha, gạch bỏ vô thường khổ não vô ngã thì em nhớ lại một cách gọi là bình thường thôi. Có nghĩa là em dùng cái 4 đại thiện ly trí, 4 đại thiện ly trí. Lúc đó là em nhớ lại mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, sắc, thinh khí, vị, xúc, sắc ý vật và các quẩn quả, vô ký quả, vô ký tốt. Dạ. Tại vì sao? Tại vì khi mà mình học về cái phần tiểu học á, nói về cái phần cảnh á, thì ngài Anuruddha có nói là 4 đại thiện ly trí, biết cảnh gì? Biết cảnh dục giới. Mà có phải là mắt á, có phải là sắc pháp không? Có phải là cảnh dục giới không? Dạ. Dạ. tai mũi lưỡi nó là cảnh dục giới. Dạ. Các cô hiểu ý con nói chỗ này không? Dạ. Dạ, như vậy nó cũng ở lộ ý luôn phải không? Cái câu phụ 4 là cũng ở lộ ý luôn phải không? Dạ, cái đó là mình phải minh là minh sát thì phải là lộ ý. Dạ, cái đó là cô cứ câu vô cái mà bản giải của ngài đó cô. Mình câu vô cái bản giải Đại Pháp Thú của cô Nhung sẽ nhận ra được vấn đề chỗ đó không? Tại vì con đi phân tích nữa nó sẽ mệt nữa đó. Dạ. Mỹ em hiểu chỗ này không Mỹ? Dạ, em hiểu rồi. Ý là nếu mà 18 sắc thành tụ, 18 sắc rõ này là mắt, tai, mũi, lưỡi hay là cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc đó mà nó được làm cảnh trưởng đó, hay là cảnh cận y đó, thì người ta rất là dễ tu tập. Nhưng mà cái chi pháp của nó lại không rơi vào cảnh trưởng, cảnh cận y. Nên muốn đắc đạo quả thì mình phải nỗ lực hết sức để mình bắt những cái cảnh này mình quán sát để mình có khả năng đắc đạo quả được. Đúng, đúng, đúng. Dạ rồi, vậy con đi qua chỗ khác nữa ha. Dạ. Dạ rồi, bây giờ con sẽ qua cái nhóm thứ hai là cảnh tiền sanh hiện hữu và cảnh tiền sanh bất ly. Có nghĩa là cái duyên số 8, số 9, số 10. Dạ, duyên số 8, số 9 và số 10. Như vậy anh Kiên, cho em coi lại cái đoạn văn bản là 494. Dạ, lúc đó là mình sẽ thấy á, không à, cho em coi là bản đồ anh chị. Dạ. Cũng là các bạn hồi nãy. Dạ rồi, bây giờ cho em coi lại nha. Cả nhà nhìn vô cái mặt chi pháp nè, duyên hiệp lực, cảnh duyên là gốc, hiệp lực ngọn á là sẽ có là cảnh tiền sanh hiện hữu và cảnh tiền sanh bất ly. Như vậy lúc này là em đang ở cái giống mà giống cảnh tiền sanh thì có 3 duyên cộng với cảnh duyên là 4. Như vậy lúc này đoạn văn bản nó sẽ là cái gì? Đoạn văn bản nó sẽ là cái gì? 18 sắc thành tụ hiện tại. Như vậy là rơi ngay ở đoạn văn bản câu phụ 4. Dạ kịp ý con nói không? Dạ. Nhưng mà mình bỏ cái mà minh sát các quẩn vô ký quả vô ký tố. Tại vì cái quẩn vô ký quả vô ký tố nó không phải là 18 sắc thành tụ hiện tại. Kịp không anh Kiên? À anh Kiên kịp không? Kịp. Dạ. Đúng rồi đó. Dạ đúng rồi đó. Như vậy lúc này á là với 4 viên này với là 18 sắc thành tụ hiện tại nó sẽ là xuất sinh ra cái gì? Là 8 tâm đại thiện, tâm thiện thắng chí và 36 tâm sở. Như vậy á là mình lấy được cái câu phụ 5 và câu phụ 6 luôn á. Dạ. Dạ đúng rồi. Như vậy là hiệp lực viên số 8, số 9, số 10 cái sở viên đó là gì? Nó sẽ có là ba cái dấu nhắc, cả nhà thấy dấu nhắc, nó chính là 8 tâm đại thiện, rồi tâm thiện thắng chí và 36 tâm sở đó. Rồi, như vậy là bây giờ con sẽ đi tìm cái đoạn văn bản cái của mà cảnh tiền sanh ha, cảnh tiền sanh. Rồi mình đi tìm cái văn bản cảnh tiền sanh. Như vậy, cái văn bản của cảnh tiền sanh. Rồi, bây giờ ở cái đoạn là 556. À, pháp vô ký, trợ pháp vô ký bằng tiền sanh có hai cái duyên là cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Mình chỉ lấy là cảnh tiền sanh thôi. Như vậy là cảnh tiền sanh như là vì A-la-hán minh sát mắt vô thường khổ não vô ngã, minh sát tai mũi lưỡi thân sắc tinh khí vị xúc ý vật vô thường khổ não vô ngã, thấy cảnh sắc bằng thiên nhãn, nghe tiếng bằng thiên nhĩ. Ủa thầy chứ, cái 556 dạ. Là vô ký, trợ vô ký mà. Cái 557 mới là vô à, ký. À con xin lỗi. Con xin lỗi. Dạ 557 á cô, con xin lỗi cả nhà. 557. Dạ. Cái đoạn 557 là cảnh tiền sanh như là bậc hữu học hoặc phàm phu minh sát con mắt theo lý vô thường khổ não vô ngã, minh sát tai mũi lưỡi thân sắc tinh khí vị xúc ý vật. Dạ, vô thường khổ não vô ngã, thấy cảnh sắc bằng thiên nhãn, nghe tiếng bằng thiên nhĩ. Dạ. Rồi bắt đầu mình thảy qua coi nó giống cái văn bản ở bên câu phụ 4 á, bên cảnh duyên không? Giống. Em thấy giống lắm đó. Giống. Dạ. Giống đó anh, giống mới là đồng giống đó anh. Đồng giống cảnh đó. Dạ. Bà con phải yêu cái tiếng mẹ đẻ, yêu cái tiếng Việt thì cả nhà mới học được cái pháp bảo được. Còn mà không yêu từ ngữ tiếng Việt á là thua. Dạ đúng rồi đó. Dạ đúng rồi đó. Dạ đúng rồi đó. Như vậy hồi nãy bên cảnh duyên là con trừ cái vô ký quả vô ký tố là hợp lẽ ha. Dạ. Để nó hiệp lực khớp vô chỗ này. Dạ. Mày mày hiểu chỗ này không mày? Dạ em hiểu. Cảnh tiền sanh chỗ này cái câu vô ký trợ cho thiện á, chi pháp của nó cũng là 18 sát hành tụ trợ cho 8 tâm đại thiện, tâm thiện thắng trí với lại 36 tâm sở, thì nó đồng chi pháp với lại cảnh viên, nên hai cái thằng này nó hiệp lực vô trong cái câu đúng rồi. Này. Yeah. Đúng rồi. Rồi giờ anh lấy thêm cái văn bản của hiệp lực chính là cảnh tiền sanh hiện hữu ha, cảnh tiền sanh hiện hữu. Rồi bây giờ mình phải về cái hiện hữu duyên. Trong cái hiện hữu duyên nó có nhiều duyên lắm, nhưng mà lúc đó mình phải tách ra. Hiện hữu duyên mình nhớ ở thời kỳ nha, là vô ký trợ thiện. Hiện hữu duyên mình sẽ tìm cái thời kỳ là vô ký trợ thiện, là cái đoạn là 616 đó. Dạ. 616 đó. Dạ, 616 đó. Nó văn bản nó cũng giống nữa đó cả nhà. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Như vậy là lần lượt cả nhà cứ tìm cái văn bản là nó sẽ ra cái duyên hiệp lực là nó sẽ ra ha. Dạ con sẽ gợi ý mấy chỗ này. Dạ đúng rồi đó. Dạ rồi, cả nhà có muốn hỏi con thêm gì nữa không? Thì Trung, thì Trung nhắc lại cái 18 sắc thành tựu hiện tại thì thầy Trung. 18 sắc thành tựu hiện tại, anh Kiên. Anh Kiên giúp em ha. Cái chứng hiện tại á. Anh Kiên giúp em ha, anh Kiên sẽ cho em cái gọi là 28 thứ sắc pháp. Dạ. Cái 18 sắc pháp đó thì Trung. Hả? Dạ. Không, cái 18 sắc pháp thành tựu thì mình nắm được, nhưng mà mình muốn nói cái chữ hiện tại á. Dạ, nó là cái gì nè? Dạ đúng rồi. Rồi, bây giờ đó là 18 sắc rõ sanh trước thành 6 cảnh hiện tại. Thì bây giờ á, mình sẽ đi tìm cái gọi là chi pháp trên bản niêu ha. 18 cái sắc rõ đó anh Kiên là tứ đại. Dạ, bây giờ mình lấy tứ đại. Sáu sắc vật nương. Dạ. Tứ đại là đất nước lửa gió đó, em đang tìm 18 cái sắc rõ đó, đất nước lửa gió. Dạ. Dạ đúng rồi, đất nước lửa gió nó là sắc rõ đó. Dạ. Có lấy nước không? Nước luôn anh, lấy được nước luôn, tại vì cái nước đó nó là sắc rõ anh. Dạ. Mà nước á nó là sắc tế, thô tế nó khác, mà rõ chứ không rõ đúng nó rồi, là khác. Đúng rồi. Dạ. Yêu tiếng mẹ đẻ là sẽ hiểu được cái ngôn ngữ, cái lý pháp. Rồi, sáu sắc vật nương là thần kinh nhãn, nhĩ tỷ thiệt thân và ý vật. Dạ. Rồi bốn cái sắc cảnh, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí và cảnh vị. Hai cái sắc tính, nam tính với nữ tính. Sắc mạng quyền và cái sắc vật thực. À, như vậy là cái nhà nhìn thấy anh Kiên anh đánh cái màu đỏ đó, đánh cái màu đỏ đó. Dạ, nó chính là 18 nút đó, mình bỏ 10 cái ngụy sắc ra. À, như vậy là mình bỏ 10 cái ngụy sắc. Bỏ cái 10 ngụy sắc ra thì 18 sắc rõ này nó chính là sáu cảnh, là sáu cảnh gì? Nó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Dạ. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ liệt kê ra sáu cảnh. Sáu cảnh Kiên liệt kê cụ thể ha, cảnh sắc. Rồi xuống hàng xa xa một xíu. Dạ, xa xa một xíu lên Kiên. Cảnh sắc, để em hồi ra này, em quất cái lộ trình tâm vô đó. Cảnh sắc, cảnh thinh, rồi cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp tiền sanh. Cảnh pháp, nhưng mà pháp nó có nhiều lắm, mà mình phải biết là cảnh pháp tiền sanh. Dạ. Có nghĩa là con đang lấy trong cái 18 sắc rõ con Nhung. Dạ. Tuy rằng nó nói là 18, nhưng mà cụ thể ra mình phải đưa vô cái lộ trình tâm trong trường hợp này mình mới hiểu được vấn đề. Như vậy là sẽ có là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp tiền sanh. Thì bây giờ cái mà chữ sắc anh Kiên ghi á, là ở trên anh Kiên ghi là cảnh sắc. Dạ. Để cho cả nhà biết nó là cảnh sắc. Rồi cảnh sắc nó sẽ là năng duyên. Nó sẽ là năng duyên. ở dưới nó sẽ là xuất sinh ra cái lộ nhãn môn, rồi dán cái lộ nhãn môn vô chỗ đó. Dạ dạ đúng rồi, cảnh sắc á nó sẽ làm xuất sinh ra cái lộ trình tâm nhãn môn. Dạ tại vì mình học về lộ tâm á, nó có hai lộ, lộ ngũ và lộ ý. Mình học về lộ tâm á, mình học có là sáu lộ, là lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân và lộ ý. Thì bây giờ cái cảnh sắc này á, nó sẽ làm xuất sinh ra cái lộ nhãn môn. Dạ yeah. Rồi cho em cái lộ nhãn môn. Dạ yeah. Cái lộ nhãn môn. Dạ yeah, đúng rồi đó. Bắt đầu ông Kiên dán đâu cũng được ha. Đó. Rồi bây giờ ngay cái chỗ mà vừa qua đó là nó sẽ xuất hiện cảnh sắc ngay chỗ đó. Rồi cái chữ M, M đó, nó sẽ là dứt cảnh sắc ngay chỗ đó. Dạ yeah. Dạ yeah. Dạ yeah, đúng rồi. Dạ rồi. Thì mình nhắm vô cái số 5. Thì mình nếu mình cái số 5 á, mình chọn nó là ở trên đó là cảnh sắc, thì nó sẽ xuất sinh ra cái gì? Xuất sinh ra cái tâm nhãn thức. Mình có hai cái tâm nhãn thức quả thiện hay nhãn thức quả bất thiện. Dạ. Như vậy là ở cái thời kỳ là thời kỳ gì? Thời kỳ gọi là vô ký chợ vô ký. Dạ, thời kỳ này là thời kỳ vô ký chợ vô ký. Rồi bây giờ á, mình đang học, cái vấn đề mình đang học á là ở cái thời kỳ gì? Mình đang học ở cái thời kỳ á là vô ký chợ cho thiện. Là cảnh sắc nó làm xuất sinh ra bảy cái động lực, mà nó chính là một trong tám tâm đại thiện. Dạ. Yeah. Mà con hỏi là trong cái trường hợp này á, trong cái trường hợp này nó được bao nhiêu duyên hiệp lực? Mình kể cho anh bao nhiêu duyên hiệp lực cảnh sắc trợ cho một trên tám tâm đại thiện là được bao nhiêu duyên hiệp lực mình nhá. Giúp anh. Dạ, cảnh tiền sanh, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly ạ. Cảnh duyên là được 4 ạ. Dạ. Có nhung kịp không? Dạ kịp. Không thì mình đang hỏi cái chữ hiện tại á, hiện tại tức là những cái nó là hiện tại đó cô, nó là hiện tại đó cô. Dạ. Nhưng mà như vậy á, thì cảnh pháp tiền sanh này có hiện tại được không? Còn năm dạ, bây giờ tới cảnh pháp tiền sanh cô ha. Dạ rồi, con sẽ nói tiếp. Khi mà cái lộ mà cả nhà thấy là cảnh sắc nó làm xích sinh ra cái lộ tâm này là cái lộ nhãn môn. Sau cái lộ nhãn môn nó sẽ có cái lộ là thu dung, thu nạp, nối góp đó. Mình gọi là thu dung hay gọi là lộ nhãn môn nối tiếp lộ ý môn. Như vậy lộ ý môn nó đang nằm xuống là pháp tiền sanh. Như vậy là cái pháp tiền sanh này nè, cái pháp tiền sanh đó là cảnh pháp tiền sanh. Dạ, ở dưới cái cuối cùng đó, mình có 6 lộ là lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân và cái lộ ý. Thì cái lộ ý nó đang nằm ở dưới cái cảnh pháp tiền sanh. Dạ. Cảnh pháp tiền sanh, anh Kiên thấy chữ pháp tiền sanh không? Dưới chữ sốc đây, dạ. Đợi chút xíu tôi bỏ cái lộ ý vô. Dạ. Dạ, cái lộ ý. Đúng rồi đó anh Kiên. Rồi nó nằm ở dưới là cảnh pháp tiền sanh. Dạ, nó không có tính ngay chỗ cái xúc nha anh Kiên. Nó phải dưới á, cảnh pháp tiền sanh. Đúng rồi đó anh Kiên. Dạ. Là cảnh sắc là cái lộ số 1 nó đang nối góp với cái lộ ý anh Kiên đang dưới á. Thì ngay cái chỗ thời điểm mà khai ý á nó sẽ xuất hiện cảnh pháp mà đó là cảnh sắc, mà cảnh sắc của sắc pháp đó. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Rồi lúc này mình đang không có thời điểm là hiện tại được nữa phải không? Nên này nó cũng, vẫn là dạ đó cũng là hiện tại luôn cô. Dạ. Nó là cảnh pháp tiền sanh hiện tại mà. Dạ. À. Dạ. Dạ rồi bây giờ anh Kiên cái mà khai ý cho anh Kiên kéo đến cái chữ mà M đó là nó sẽ có là cái tuổi thọ của cảnh pháp tiền sanh đó đang đó đó. Nó là cảnh pháp tiền sanh. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Rồi cái động lực đó, nó chính nó là 1 trên 8 tâm đại thiện. Dạ, cái thời kỳ này là thời kỳ vô ký trợ cho thiện. Còn nếu mà hưởng cảnh dư là hai cái móc móc á, thì đó là vô ký chợ vô ký rồi. Dạ. Còn nếu mà khai ý môn là mà nó bắt á, thì lúc đó là vô ký chợ vô ký luôn rồi. Dạ. Có nghĩa là sao? Cô Nhung có thấy con cầm cái điện thoại này không? Thấy. Dạ, con mắt con nhìn vô đây nè, nó xuất sinh ra tâm nhận thức, nhưng mà mình thấy vậy chứ thật sự ra là chịu cái lộ tâm nó diễn ra, thì lúc đó nó có lộ nhãn môn và có lộ ý. Dạ, là chính là hai cái lộ này nè. Kịp phải không? Cái nhà kịp biết không đó? Là cảnh pháp tiền sanh. Cái cảnh hiện tại cũng là cảnh bốn thôi chứ, chỉ năm cái cảnh thôi, còn cái cảnh pháp nó cũng là cái tính hiện tại luôn à? Dạ, cảnh pháp là cảnh pháp tiền sanh mà cô. Cảnh pháp nó có nhiều lắm cô. Dạ, nhưng mà mình đang chốt ở cái thời điểm là cảnh pháp tiền sanh. Dạ. Mà cảnh pháp tiền sanh, mà cảnh pháp tiền sanh này chính là gì? Nó chính là cảnh sắc á, cảnh sắc mà cũng có lộ nhãn môn nó đang đang thu giữ á để đưa qua cái lộ ý đó cô. Dạ. Dạ, dạ. Dạ, cảnh pháp tiền sanh mà cái gọi là cảnh pháp tiền sanh anh Kiên, lúc này cái chỗ mà vô ký mà trợ cho 1/8 tâm đại thiện mà cảnh pháp tiền sanh đó, lúc đó anh Kiên mở hoặc ra anh Kiên ghi giùm em á là cảnh pháp mà thuộc về sắc pháp. À, cảnh pháp thuộc về sắc pháp. Cảnh pháp mà thuộc về sắc pháp. À, có Nhung Kiệt ý không đó. Dạ. Tức là cái dạ, lộ nối gót với cái lộ lộ ngũ đó thì nó cảnh pháp đó là cảnh pháp hiện tại. Dạ, nó cũng là cảnh pháp hiện tại luôn. Ví dụ như con đưa cái điện thoại lên, con nhìn vô cái điện thoại này, con nhắm mắt lại, cái điện thoại này nó hiện ra trong cái tư tưởng của con trước mặt, tuy vẫn nhắm mắt bạn thấy nó được, thì nó đang là cảnh pháp tiền sanh đó. Dạ, dạ, sao thua. Cái cảnh pháp đó là mình tính vào nó vào cái 11 sắc tế hay là mình tính cả luôn 7 sắc tô trong đó? Mình lấy trong 11 sắc tế thôi ha, cái cảnh pháp đó đó. Cô Phượng đang chọn cảnh sắc mà. Dạ. Mày hiểu chỗ này, mày giải thích cô Phượng. Dạ, cái lộ Mỹ, nếu mình lấy cái cảnh pháp đó, đó là mình chỉ lấy trong cái 11 sắc tế thôi hả? Là nó sắc thần kinh, sắc tính, sắc ý vật, mạng quyền, vật thực á, với thần nước, phải không? Hay là mình tính được là cảnh 18 sắc rõ đó, cảnh pháp. Đó là cảnh chị ơi, chứ không phải không. Là... Nó là cái ở trên cái lộ ngũ môn đó, cô là bắt đầu từ vừa qua cho đến cái mốt là 17 sắc na, thì đó là tuổi thọ cảnh sắc. Khi mà vừa qua nó hiện khởi lên, cảnh sắc nó hiện khởi lên thì có sắc na vừa qua là sắc na xanh của cảnh sắc đi. Là mình lấy tới đó. Dạ, thì tới cái âm mốt đó là cảnh sắc này nó đã diệt rồi. Thì cái lộ ngũ này nó cũng đã diệt rồi thì nó mới tiếp nối đó là lộ ý. Thì bắt đầu qua cái lộ ý này nó là thuộc về cảnh pháp rồi. Tại vì lộ ý nó biết cảnh pháp. À, còn lộ ngủ thì nó sẽ biết là cảnh sát, cảnh tướng, cảnh được, cảnh xúc. Đó, cô hiểu chỗ này. Dạ, thì cái cảnh sát của lúc cô lúc đó, đó là 18 sát thành tụ, nhưng mà lúc sau này nó thuộc về cảnh pháp rồi. Còn cái cô Phượng nói, cái cô Phượng nói là cảnh pháp nó thuộc về sắc tế, là mình chia theo 6 cảnh. Hiểu, thì hiểu. Mới lấy cảnh pháp được sắc tế. Dạ, mình tính lên dòng 18 thành tụ. Dạ, mình tính theo lộ nối góp đó là cảnh pháp rồi. Cho lộ ý môn. Dạ, đây cái gì con sẽ suy xét thêm ở đầu. Cả nhà cố gắng tìm lại cái mà cái duyên mà cảnh tiền sanh đó ngày xưa con giải thích cũng rõ lắm đó. Dạ. Dạ. Còn ví dụ như mà mình nghĩ đến sắc nam tính, sắc nữ tính á, thì mình lúc đó mình chỉ dùng cái lộ ý thôi, chứ các cô không có dùng được cái là cái lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn và cái lộ mà thân môn. Dạ. Mình chỉ dùng cái lộ ý thôi. Nhưng mà lúc đó là nó cũng có là cảnh pháp tiền sanh nữa. Dạ. Mình suy nghĩ về sắc nam tính hay sắc nữ tính đó anh Kiên. Dạ. Dạ. Ví dụ như anh Kiên nhìn bà xã anh Kiên thì anh Kiên biết rằng đây là người phụ nữ, thì lúc mà anh Kiên nhìn thấy bà xã nó là cái lộ trình tâm nhãn môn, nó thuộc về cảnh sắc. Nhưng mà anh xin biết được cái người phụ nữ đó, thì đó là lúc đó là cái lộ ý nó đang làm việc là cảnh pháp tiền sanh, nó chính là đang biết cái gọi là cảnh gì. Cái cảnh đó nó chính là sắc nữ tính. Dạ. Chứ mình không dùng cái lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân và độ thân để mà biết về cái gọi là nam tính hay nữ tính không? Dạ. Đúng rồi, phải dùng cái suy nghĩ. Kiểu suy nghĩ, dạ. Chính như anh Kiên nắm tay bà xã anh Kiên lúc đó là cái lộ thân môn, chứ nó cũng không phải là cái lộ ý môn anh Kiên. Dạ. Lúc đó cũng không biết được cái sắc nam tính, nữ tính. Khi mình anh Kiên nắm tay bà xã anh Kiên á, là nó phải là cái lộ thân môn. Dạ. Nhưng mà sau đó nó sẽ có lộ ý sau đó. Thì chính cái lộ ý nó sẽ biết cái là người phụ nữ. Dạ. Dạ, tại vì khi mà anh Kiên nắm tay bà xã anh Kiên nó chỉ là đất, lửa, gió thôi. Là cảnh xúc mà. Đúng rồi. Dạ, cái này nó có liên quan vấn đề là tu quán cho cả nhà ha. Dạ, như vậy mình là hướng nha. Dạ. Dạ. Dạ.